Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Chương 398: Chất vấn. Đây là lần thứ 3 thân nhị lão gia quanh quẩn ngoài cổng tiểu viện của người trong phường. Người trong phường khi còn ở Sơn Tây đã giúp triều đình phá được vụ án ngựa chiến. Sau khi đến kinh thành cũng đã đưa không ít manh mối cho phủ Thuận Thiên. Chuyện bắt được nhà họ Lỗ cũng có công lao của người trong phường. Hai bên qua lại với nhau thế này, người trong phường ở kinh thành cũng được coi là có chút danh tiếng. Trước mắt triều đình đang điều tra vụ án Hoài Vương, quý phi và cựu thần của Đông Cung thì ở ngoài đổ thêm dầu vào lửa, căn bản là không có gì gọi là công chính cả. Đại ca âm thầm lôi kéo nhân tài cho phủ Hoài Vương, quả thật là có hiểm nghi kéo bè kết phái. Nhị thúc cũng đã về phe Hoài Vương từ lâu, nhưng lúc cha còn sống, nhà họ Thân tuyệt đối không có tâm tư như vậy. Gia tộc Thân thị cũng không làm việc như nhị thúc, đại ca. Đứng nhìn uy tín của cha và toàn bộ gia tộc Thân thị mất sạch trong vụ án này, ông ta có thể không lo lắng sao? Đại ca vào đại lao, triều đình phụng lệnh đến Vân Nam bắt nhị thúc về kinh để thẩm vấn. Người có thể lo liệu cho nhà họ Thân cũng chỉ có ông ta mà thôi. Thân nhị lão nuốt cay đắng xuống. Người trong phường là tia hy vọng cuối cùng của ông ta. Bọn họ điều tra ra được manh mối, ông ta cầm được chứng cứ mới có thể đi cầu xin nhà họ Trương ra mặt nói đỡ cho nhà họ với nhà họ Ngụy, rồi cầu xin Ngụy đại nhân điều tra vụ án này giúp. Nhà họ Trương là thông gia của nhà họ Ngụy, biết đâu nhà họ Ngụy sẽ nể tình thì sao? Thân nhị lão gia đang suy nghĩ thì cánh cổng trước mặt ông bật mở, sau đó một người xách đèn đi ra. Đây là lần thứ 3 ông đứng ở cổng nhà chúng tôi rồi, chàng trai ồm ồm nói. Thân nhị lão gia ngạc nhiên, ông đến đây 3 lần nhưng không lần nào gọi cửa, không ngờ người ta lại biết rõ đến vậy, đúng là người thạo trinh thám, quả nhiên tai mắt nhanh nhạy. Thân nhị lão gia ngậm ngừng định nói thì chàng trai kia nói tiếp. Ông là người nhà họ Thân đúng không? Về đi, đại ca chúng tôi không gặp ông đâu. Thân nhị lão gia nghe vậy thì thay đổi sắc mặt. Sau đó ông ta nghe thấy trong sân vang lên tiếng gọi. Tam gia, sao dây dưa ở bên ngoài lâu thế? Mau vào đi thôi. Chàng trai đáp một tiếng, hành lễ với thân nhị lão gia. Sau đó vươn tay ra, ý mời ông ta rời đi. Không tiễn nữa. Thân nhị lão gia thấy thế thì vô cùng lo lắng. Chàng trai trước mặt ông ta trông thì bình thường, nhưng dáng đi và từng cử chỉ đều vô cùng dứt khoát, nhanh nhẹn. Vừa nhìn đã biết là người có bản lĩnh. Hơn nữa, y không cần ông giới thiệu đã biết được lai lịch của ông. Hiển nhiên là đã có suy nghĩ về chuyện của người nhà họ Thân. Trong lúc thân nhị lão gia đang ngập ngừng thì chàng trai kia đã đóng cổng lại. Thân nhị lão gia nhìn cánh cổng đã bị đóng chặt, trong lòng dâng trào cảm giác cay đắng. Lão gia, quản sự tiến lên khuyên, chúng ta đi thôi. Chỗ này không được thì chúng ta lại nghĩ thêm cách khác. Thân nhị lão gia quay đầu nhìn con đường thông ra bên ngoài con hẻm. Ông có thể quay về, nhưng nhà họ Thân còn có đường khác để đi hay sao? Thân nhị lão gia không đi mà còn bước lên gõ cổng. Lữ Quang đang trên đường trở về viện thì thấy tiếng động vang lên sau lưng. Y nhìn Liễu Tô đang đứng trong sân viện, thấp giọng hỏi, nhị gia, chúng ta có mở cửa không? Liễu Tô nhớ tới lời dặn của đại tiểu thư, cho ông ta thời gian là một nén hương. Đại tiểu thư đã nói, nếu thân nhị lão gia không quyết tâm thì cũng không cần phải gặp nữa. Gió lạnh thổi vào con hẻm, cả người thân nhị lão gia đông cứng lại. Có mấy lần ông ta muốn quay đầu, cuối cùng cánh cửa trước mặt cũng được mở ra một lần nữa. Chàng trai vắt nãy lại xuất hiện. Thân nhị lão gia không hề chần chừ mà nói thẳng luôn, chẳng phải người trong phường các người nói chỉ cần trả tiền là sẽ giúp đỡ điều tra vụ án sao? Tại sao lại từ chối người ta từ ngoài cửa chứ? Lữ Quang nhìn thân nhị lão gia. Quy củ của người trong phường là như vậy, nhưng chúng tôi chỉ điều tra chân tướng vụ án chứ không giấu tội hộ người khác. Thân nhị lão gia gật đầu, đó là điều đương nhiên. Còn nữa, Lữ Quang nói, ngoài nhận vụ án của triều đình thì chúng tôi chỉ làm việc cho người tin tưởng chúng tôi. Chúng tôi cần phải giấy trắng mực đen viết cụ thể rõ ràng, tránh việc nửa đường gặp phải khó khăn rồi bị bỏ mặc. Mặt thân nhị lão gia cứng lại, không kìm được mà nhớ đến Nghiêm Sâm. Năm ấy ông ta mời Nghiêm Sâm đến giúp đỡ điều tra vụ án cũng như vậy. Nhưng đến cuối cùng, Nghiêm Sâm rơi vào kết cục đó. Chẳng lẽ người trong phường còn biết cả những chuyện ấy? Hình như vì chuyện này mà người trong phường không muốn cho ông ta vào thì phải. Nếu thực sự là vậy, thì người trong phường còn lợi hại hơn ông ta tưởng tượng rất nhiều. Ông ta càng không thể vì thế mà bỏ cuộc được. Thân nhị lão già nhộn nhạo hệt như là có ai gõ trống trong lòng vậy. Một hồi lâu sau, ông ta mới nói, ta đồng ý viết giấy với các ngươi, bất kể là điều tra đến bước nào, ta cũng sẽ thừa nhận. Cuối cùng chàng trai mới tránh người ra. Thân nhị lão già nhấc áo vào, nhấc cái chân đã bị đông cứng đi vào trong viện. Lữ Quang dẫn thân nhị lão già đến phòng khách. Thân nhị lão già ngồi xuống ghế đợi chủ sự của người trong phường. Chưa vào cửa, ông ta còn có thể nghe thấy tiếng huyên náo trong viện. Ngồi vào trong phòng rồi, xung quanh yên lặng đến nỗi có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi. Nhắc đến người trong phường thì ai cũng nghĩ tới những kẻ tối tớ sai dịch. Nhưng người trong phường điều tra vụ án này dường như còn quy củ hơn cả gia tộc lớn. Thân nhị lão già mím môi. Năm ấy ông ta từng nghe Nghiêm Sâm nhắc đến những người trong phường giỏi điều tra, tìm kiếm manh mối. Không ngờ sau 6 năm Nghiêm Sâm qua đời, ông ta thật sự phải tìm đến bọn họ để nhờ sự giúp đỡ. Thân nhị lão già ngẫm nghĩ, bên tai mơ hồ vang lên tiếng khóc của tiểu muội. Nếu năm ấy chúng ta nghe lời theo Nghiêm Sâm, tiếp tục điều tra vụ án thì có lẽ nhà họ Thân sẽ không như bây giờ. Một người đi vào trong phòng, thân nhị lão già sực tỉnh, ngẩng đầu lên nhìn. Người đàn ông bước vào phòng trông chỉ khoảng 25-26 tuổi, khuôn mặt anh tuấn và có sự lão luyện quá tuổi của mình. Y có một đôi mắt sáng ngời, giây phút đối mắt với nhau, dường như y đã tỉ mỉ đánh giá ông ta, thái độ không tự tin, không kiêu ngạo. Ông ta làm quan, nhưng lại không thể áp đảo được y. Ông là thân đại nhân, tế tiểu của quốc tử giám. Nhiếp thầm hỏi, ta là nhiếp thầm chủ sự của người trong phường. Thân nhị lão gia đứng dậy để nhiếp thầm ngồi xuống ghế. Nhiếp thầm nói thẳng, ta biết tại sao nhị lão gia lại tới đây. Trước khi ký tên, ta có vài vấn đề muốn hỏi ông. Nếu thân nhị lão gia đồng ý trả lời, có lẽ bọn ta sẽ cân nhắc đến việc giúp đỡ ông điều tra án. Trong lòng thân nhị lão gia đã có chuẩn bị. Ông ta gật đầu, mời hỏi. Người nhà họ Lỗ ở Điền Trang Đại Hưng do nhà họ Thân phái người đi giết. Không phải. Thân nhị lão gia trả lời rất nhanh. Ông ta đã gặp đại ca. Đại ca nói với ông ta, tuy rằng điều tra được rằng người giết nhà họ Lỗ đang giúp nhà họ Thân, đó là một trong những người khác họ mà nhà họ Thân thu nhận, nhưng đại ca chỉ bảo hắn đi tiếp ứng người của nhà họ Bàng, chứ không bảo hắn giết người. Bàng nhị lão gia đã khai nhận, người ra chủ ý giết người nhà họ Lỗ là đại ca. Nhà họ Bàng còn chưa đến kinh thành thì người nhà họ Lỗ ở Điền Trang Đại Hưng đã bị giết sạch rồi. Nếu lời Bàng nhị gia nói là thật, vậy thì những người làm việc cho nhà họ Thân đã âm thầm phản bội bọn họ. Đại ca sẽ không nói dối ông ta, nếu không huynh ấy sẽ không để ông ta nghĩ cách tìm nội gián được cài cắm trong nhà họ Thân. Nhiếp thầm nói tiếp, ngoài ra còn một chuyện khác nữa. Ông từng mời thông phán Nghiêm Sâm của phủ Ứng Thiên điều tra vụ án. Tại sao sau này lại bỏ mặc ông ấy? Nghiêm Sâm bị thương nặng vì chuyện này. Các người không thèm quan tâm cho đến tận khi Nghiêm Sâm bị chém vì tội giết người. Có phải các người vứt bỏ Nghiêm Sâm không? Lòng thân nhị lão gia nhảy lên một cái. Quả nhiên người phường biết chuyện này. Họ đang chất vấn ông ta và nhà họ Thân thay mặt Nghiêm Sâm sao? Quả nhiên, mãi mãi không thể xóa nhòa được lỗi sai ta đã từng phạm phải. Chương 399. Người trở về vào ban đêm. Thân nhị lão già còn chưa nói gì thì đã nghe thấy tiếng bước chân vang lên. Một thiếu nữ bưng trà vào phòng cho bọn họ. Thiếu nữ ấy đeo mạng che mặt nên người khác không thể nhìn rõ được khuôn mặt của cô. Nhiếp thầm nhìn Tử Diên. Cảm ơn tứ muội. Tử Diên gật đầu dẫn theo A Cần ra ngoài. Triều đình xử lý án nghi phạm của Thái Nguyên. Tuy Diêm Hạo lập được công, nhưng dù sao hắn ta cũng là kẻ giết người. Bất kể xuất phát từ tâm tư gì, suy cho cùng hành động đó cũng là nối giáo cho giặc. Mặc dù sau này hắn ta có nhìn thấu được mọi chuyện mà quay đầu, thì cũng không thể bù đắp được sai lầm trong quá khứ, không thể tránh khỏi được kết cục là bị tử hình. Sau khi cô đưa thi thể của Diêm Hạo về Sơn Tây để an táng, thì đến nương nhờ người trong phường, sống ngây ngô dại dột nửa cuộc đời. Những ngày tháng sau này, cô chỉ muốn làm những chuyện mà cô cảm thấy có ý nghĩa. Tử Diên lui ra ngoài. Thân nhị lão gia bưng chén trà lên, vô thức uống hết nửa chén. Sau đó ông ta bắt đầu trả lời câu hỏi của Nhiếp Thầm. Chuyện ta nhờ Nghiêm Sâm điều tra vụ án bị nhị thúc biết được. Nhị thúc trách ta tự ý mời người đến điều tra sự vụ gia đình. Nhị thúc cũng đã cho người điều tra rõ ràng rồi. Ngũ thúc trong tộc đã cấu kết với hải tặc là nhà họ Tu từ lâu. Ngũ thúc tự ý xây trạch viện ở phủ Tuyền Châu, có khế nhà khế đất làm chứng. Ngũ thúc nghi ngờ tộc học là để áp chế thanh danh chi này của họ, tiện cho việc khống chế cả thân thị trong tay. Nhiếp thầm nói, thế nên các ngươi không muốn điều tra nữa. Thân nhị lão gia gật đầu, Nếu kết quả là như vậy, có điều tra thêm nữa cũng chỉ có hại với nhà họ Thân. Cuối cùng, Nhiếp Thẩm cũng hiểu tại sao đại tiểu thư phải đề phòng nhà họ Thân đến vậy. Nhìn qua trông Thân nhị lão gia có vẻ thông minh, nhưng thực chất ông ta lại không có chủ kiến, rất dễ bị người ta thuyết phục. Nhiếp Thẩm hỏi, vậy ông có nói cho Nghiêm Sâm biết không? Đã nói rồi, Thân nhị lão gia nói. Ta nói với Nghiêm Sâm là chúng ta không điều tra nữa, vụ án của Ngũ Thúc đã có kết quả rồi. Ta cũng nói với Nghiêm Sâm là kết thúc vụ án này tại đây, y cũng có thể yên ổn đến đại lý tự nhậm chức. Không ngờ Nghiêm Sâm lại không chịu dừng lại. Y nói với ta dù Ngũ Thúc có cấu kết với hải tặc, vậy thì ai dám mạo hiểm đi sát hại Ngũ Thúc chứ? Rồi kẻ đó sát hại Thúc ấy với mục đích gì? Vụ án này còn có rất nhiều điểm nghi vấn. Lúc ấy ta có đưa cho Nghiêm Sâm một danh sách, người trong đó đều là con cháu khác họ đang học tập trong dòng tộc Thân thị. Nghiêm Sâm nói những lời này rất có vấn đề, bảo ta cho y thêm thời gian, y sẽ điều tra ra nhiều manh mối hơn rồi báo lại với ta. Nhiếp Thẩm rất khâm phục cách làm người của Nghiêm Sâm. Nghiêm Sâm và đại tiểu thư Ngụy đại nhân giống hệt nhau, đều chỉ muốn một sự thật. Tiếc rằng Nghiêm Sâm lại gặp phải kẻ hèn nhát là Thân nhị lão gia. Nhiếp Thẩm không nhịn được mà nói, lúc ấy nhị lão gia nghĩ thế nào? Có phải cảm thấy Nghiêm Sâm nhiều chuyện không? Thân nhị lão gia ngừng một lát, cuối cùng gật đầu. Nghiêm Sâm làm vậy khiến ta rất khó xử với nhị thúc. Ta từng oán giận y, cảm thấy mình nhìn lầm người rồi. Nghiêm Sâm cứ muốn đào sâu bí mật nhà họ Thân, muốn mượn thế của nhà họ Thân để mở rộng con đường làm quan. Thân nhị lão gia nói xong thì ủ rột cúi đầu. Ông ta hối hận vì để tiểu muội và Nghiêm Sâm qua lại với nhau. Ông ta từng cảnh cáo Nghiêm Sâm rằng nếu y còn tiếp tục điều tra nữa, họ sẽ không để Nghiêm Sâm gặp tiểu muội. Nhiếp Thẩm nói, Nghiêm Sâm đến Bắc Cương rồi bị người ta giăng bẫy mất đi đôi tay ở đó. Ông đã tin lời Nghiêm Sâm nói là thật rồi chứ? Thân nhị lão gia mấp máy môi. Ta cũng từng nghĩ vậy, nhưng nhà môn nói kẻ hại Nghiêm Sâm là người Thát Đát. Bắc Cương thường xuyên có người Thát Đát xuất hiện. Nghiêm Sâm gặp phải người Thát Đát đóng giả sơn tặc mới rơi vào bẫy. Ta cũng bảo Nghiêm Sâm đừng tiếp tục điều tra nữa từ lâu rồi. Nghiêm Sâm thành ra như thế cũng không thể trách bọn ta. Nhiếp Thẩm siết chặt tay. Giờ y hận không thể đuổi Thân nhị lão gia ra ngoài. Bất kể là nhà họ Thân có cho bao nhiêu tiền, y cũng không muốn nhận mối làm ăn này. Vẫn là đại tiểu thư suy nghĩ chu đáo, nhắc nhở y rằng người trong phường chỉ điều tra manh mối, luận tội là chuyện của triều đình. Điều quan trọng hiện giờ là lấy được càng nhiều tin tức từ nhà họ Thân thì càng tốt. Cảm nhận được ánh mắt của Nhiếp Thẩm, tay Thân nhị lão gia hơi run. Giờ ta biết sai rồi, Nghiêm Sâm nói đúng, là bọn ta quá ngu xuẩn, bị người ta tính kế mà không biết. Vai Thân nhị lão gia sụp xuống, cả người trở nên vô cùng chán nản. Sự xót xa hối hận với Nghiêm Sâm và chuyện năm ấy như đã quật ngã ông ta. Nhiếp Thẩm nói, ai tìm được chứng cứ Thân ngũ lão gia cấu kết với hải tặc? Thân nhị lão gia nói, là nhị thúc ta bảo quản sự Tào Hoài dẫn người đi điều tra. Lông Tào Hoài điều tra Ngũ Thúc ở Chân Định thì được biết từng có một người phụ nữ dẫn theo con đi tìm Ngũ Thúc, nói đứa trẻ này là con nối dõi của Ngũ Thúc. Ngũ Thẩm không tin Ngũ Thúc sẽ nuôi tình nhân bên ngoài nên đã đuổi người phụ nữ đó đi. Người phụ nữ kia không kiếm chắc được lợi lộc gì nên đã dẫn con rời khỏi Chân Định. Tào Hoài tìm kiếm người phụ nữ kia và đứa bé khắp nơi, hỏi thăm dọc đường thì biết được người phụ nữ kia đã đến Tuyển Châu. Tuyển Châu lớn như thế, một chốc một nhát cũng không thể tìm được tung tích của cô ta. May mà bạn bè nhị thúc ta giúp đỡ, chúng ta mới có thể tìm được người phụ nữ đó. Và nhờ thế, chúng ta phát hiện ra Ngũ Thúc có trạch viện đất đai ở Tuyền Châu. Mắt Nhiếp Thẩm sáng như đuốc, bạn nhị thúc của ông là ai? Thân nhị lão gia hơi chần chừ. Nếu chuyện không đến nước này thì ông ta cũng không muốn kéo bất kỳ người nào vào. Là nhà chồng của tiểu muội ta, Trương lão thái gia, nhậm chức thị bách ti Quảng Châu nhiều năm, có vài người quen ở vùng duyên hải ven biển. Cũng chính vì chuyện này mà nhà họ Trương với nhà họ Thân thân thiết với nhau hơn. Muội phu mới đến nhà họ Thân làm khách, quen được muội muội và hai nhà Trương Thân mới kết thân với nhau. Nhiếp Thẩm kìm nén sự kích động trong lòng, cố gắng không dương mắt nhìn về buồng trong, tránh cho Thân nhị lão gia nghi ngờ. Nếu Thân nhị lão gia đã trả lời câu hỏi của y, Nhiếp Thẩm nói, ông muốn người trong phường điều tra chuyện gì? Thân nhị lão gia lấy ra một phần văn thư. Đây là danh sách năm ấy ta đưa cho Nghiêm Sâm. Nghiêm Sâm nói người trong danh sách này đáng nghi, nhưng lúc ấy y vẫn chưa tìm ra chứng cứ xác đáng. Ta cũng không có lòng dạ để hỏi cái này, nên không biết người y nói là ai. Ta muốn nhờ các người điều tra những người này giúp ta. Tào Hoài và Đinh Quản Sự bị bắt cả rồi. Triều đình không lấy được khẩu cung của họ, có lẽ chúng ta có thể lấy được manh mối từ những người này. Thân nhị lão già thấy Nhiếp Thẩm chịu nhận tờ danh sách ông ta đưa thì tay hơi run, cứ như là nhìn thấy ánh sáng trong đêm tối vậy. Nhiếp Thẩm cất danh sách đi, sau đó đứng lên. Ta với ông đi làm giấy tờ. Nói đến đây y hơi ngừng lại. Có điều chuyện người trong phường nhận làm cuộc làm ăn này với ông, tốt nhất là ông đừng có kể cho bất cứ người nào. Trong nhà họ Thân các ông có nội gián, nếu bị đám người đó biết được rồi động tay vào, bọn ta sẽ không điều tra ra được cái gì đâu. Ta sẽ không nói với bất kỳ ai, Thân nhị lão gia nói. Ta ra ngoài vào ban đêm là để đề phòng bị người khác phát hiện ra hành tung. Trong đêm cũng vẫn có người trông chừng ông, Nhiếp Thẩm nhàn nhạt nói. Có người hỏi thì ông cứ nói người trong phường sợ phiền phức, không chịu nhận. Thân nhị lão gia gật đầu. Ta hiểu rồi. Sau khi làm xong giấy tờ, Thân nhị lão gia để lại ngân phiếu 100 lượng rồi dẫn người vội vàng rời đi. Lúc ra khỏi con hẻm, ông ta quay đầu nhìn tiểu viện của người trong phường, đột nhiên cảm thấy có một bóng người đang đứng ngoài cổng, bóng người kia trông giống hệt Nghiêm Sâm. Lúc Nhiếp Thẩm trở lại gian chính thì thấy Cố đại tiểu thư đang ngồi trên ghế uống nước. Đại tiểu thư, Nhiếp Thẩm đưa danh sách cho Cố Minh Châu. Trước đó, Cố Minh Châu đã cho người trong phường điều tra tổng học của Thân thị, bắt đầu từ Thân thủ phụ. Đã có rất nhiều người từng đi theo học ở Thân thị, họ không thể điều tra rõ ràng ngay được. Giờ có được danh sách này, phạm vi họ cần điều tra thu nhỏ đi rất nhiều rồi. Cố Minh Châu nói, điều tra những người này xem có ai qua lại với nhà họ Trương hay không. Từ chuyện ngũ thúc của nhà họ Thân bị sát hại, đến chuyện nhà họ Trương và nhà họ Thân thân kết thân với nhau, từng bước đều bị người ta tính toán tỉ mỉ. Nhà họ Trương ở Quảng Châu khá am hiểu chuyện buôn bán trên biển, không biết quản thuyền tiếp tay đội thuyền nhà họ Tu có quen người nhà họ Trương hay không. Nếu nhà họ Trương và Đàm Định Phương cấu kết với nhau thì có thể giải thích được chuyện Trương Thị giới thiệu Đàm Tử Canh cho hẻm Hoa Sen rồi. Xem ra bước tiếp theo là phải điều tra kỹ càng nhà họ Trương. Cố Minh Châu đang suy nghĩ thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Sau đó nàng nghe thấy Lữ Quang hô một tiếng. Ngụy đại nhân, ngài trở về rồi. Chương 400. Nương tựa vào nhau. Ngụy Nguyên Kham vào tiểu viện. Lữ Quang vội vàng tiếp đón. Đóng cửa cẩn thận. A Cẩn, đi lấy nước cho đại nhân rửa tay. Tớ muội, phiền muội đến bếp xem có gì ăn được không. Tiểu viện đột nhiên náo nhiệt hẳn lên. Ngụy Nguyên Kham nhìn Tử Diên, nhóm lửa lên là được. Tử Diên đáp một tiếng. Chẳng lẽ người của Ngụy đại nhân biết nấu ăn sao? Ánh mắt nàng quét qua Sơ Cửu, Mộc Thu, cảm thấy hai người này không giống người có thể vào bếp được. Có điều nếu đại nhân đã dặn như vậy thì ắt là có đạo lý của ngài. Cố Minh Châu ra ngoài đón, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt đối phương hơi dưng lại. Nàng hỏi trước, đại nhân, ngài về rồi, trên đường có thuận lợi không? Bóng hình xinh đẹp đứng dưới ánh đèn hơi tối, tuy rằng trên mặt nàng đeo một lớp vải xa, nhưng vẫn có thể thấy được nàng không khác gì với lúc hắn rời khỏi kinh thành. Sự nhớ nhung và lo lắng suốt dọc đường lúc này mới tan biến. Trong tiểu viện chỉ có Nhiếp Thẩm, Liễu Tô là biết thân phận thực sự của Cố Minh Châu, còn trong mắt người ngoài, nàng vẫn là tưởng sư muội của Nhiếp Thẩm. Ngụy Nguyên Kham gật đầu với Cố Minh Châu, cũng ổn. A Cẩn bưng nước ấm tới, Ngụy Nguyên Kham dẫn Sơ Cửu đến phòng ngách để rửa mặt rửa tay, rửa sạch gió bụi trên đường. Trong nháy mắt, Ngụy đại nhân lại trở nên khoan khoái dễ chịu, chỉ là trông hắn gầy hơn một chút so với ngày trước thôi. Ngụy Nguyên Kham ngồi trong phòng, bưng trà lên uống, trong hương thơm nhàn nhạt của nước trà có xen lẫn chút ngọt ngào, hắn cúi đầu nhìn, quả nhiên có vài hạn cầu kỳ bên trong. Nhiếp Thẩm nói, ban nãy Thân nhị lão gia đến. Người nhà họ Thân đến mời người trong phường điều tra vụ án là chuyện trong dự liệu của Ngụy Nguyên Kham và Cố Minh Châu. Nhiếp Thẩm kể lại một lượt những gì Thân nhị lão gia nói. Ngụy Nguyên Kham nói, thế nên nhà họ Trương mới sốt sáng muốn lấy đường để cử thị Bách Ti. Có được thị Bách Ti Quảng Châu thì có thể nhúng tay vào sự vụ vùng duyên này. Lần này mở cửa thị Bách Ti là do chủ sự bộ binh và tuần phủ đồ sát viện để trình tấu trương. Một là vì nạn cướp trên biển trong 2 năm nay đã được dẹp yên. Hai là muốn cho ngư dân vùng duyên hải có kế sinh nhai. Dù đây là một chuyện tốt, nhưng như thế này, đám người kia cũng có thể trắng trợn cài cắm tay chân vào vùng duyên hải. Nhiếp Thẩm nghe vậy không nhịn được mà hít sâu một hơi. Vậy chẳng phải sẽ xảy ra hỗn loạn bất cứ lúc nào hay sao? Chẳng lẽ đây chính là tính toán của đám người kia? Ngụy Nguyên Kham nhìn Nhiếp Thẩm. Giờ biết vẫn chưa muộn. Tuy rằng bộ lại đã tiến cử người nhà họ Trương đến Quảng Châu, nhưng trong triều đình không chỉ có mỗi người nhà họ Trương mới có thể gánh vác được trách nhiệm này. Trước mắt quan trọng nhất vẫn là điều tra chứng cứ. Tìm ra được chứng cứ thì mới có thể lung lay được tâm tư của hoàng đế. Trước lúc ấy, hắn sẽ âm thầm sắp xếp thuộc hạ trông chừng thủy quân vùng duyên hải. Sau cùng còn phải điều động được sức lực của Điều Đình mới có thể diệt trừ được đám loạn tặc này. Nhiếp Thầm gật đầu, y không hiểu chuyện triều chính. May mà có Ngụy đại nhân ở đây. Ngụy đại nhân đã lường trước được thì ắt sẽ có kế hoạch để đối phó. Nhiếp Thầm đứng dậy, tiểu nhân đi sắp xếp. Ngày mai trời vừa sáng thì sẽ cho người đi làm ngay. Nhiếp Thầm ra ngoài, đột nhiên căn phòng trở nên yên tĩnh, chỉ có Ngụy Nguyên Kham và Cố Minh Châu nhìn nhau. Minh Châu đứng dậy, đại nhân đói không? Trời lạnh như vậy, đói bụng e là sẽ rất khó chịu. Đúng lúc kẹo phẩm Hương Lâu đưa tới mấy hôm nay không hợp khẩu vị của nàng lắm, nàng cũng không mang ra ngoài. Ngụy Nguyên Kham gật đầu, trên đường trở về, ta mới chỉ dùng một ít lương khô. Cố Minh Châu nói, vậy ta vào bếp xem. Không đợi Ngụy Nguyên Kham nói gì, Cố Minh Châu đã ra khỏi phòng và đi vào bếp. Trong phòng trống trơn không có ai, chỉ có bếp lò đang đượm lửa. Cố Minh Châu định gọi Tự Diên và A Cẩn qua giúp đỡ. Bếp dịp Tết có không ít thịt rau, hầm một nồi canh gà, ăn mấy bát mì chay sẽ thấy rất ấm bụng. Nàng định nấu gì vậy? Một giọng nói vang lên sau lưng. Cố Minh Châu không nghĩ ngợi gì mà nói, chặt gà, ngâm một ít nấm để nấu canh gà. Nói xong nàng mới cảm thấy không đúng lắm. Người hỏi nàng không phải là Lữ Quang, càng không phải là Tử Diên, mà là Ngụy đại nhân. Cố Minh Châu nhìn bóng người cao lớn đang đi về phía mình, hắn khom lưng rửa tay, rồi cầm con dao lên. Nước luộc trong nồi sôi ủng ục, mùi thơm của thịt gà bay khắp phòng, đặc sản khô vùng núi được hái vào mùa thu, đang sôi cuộn lên trong nồi canh gà. Thêm ít củi thôi. Giọng nói ôn hòa vang lên trên đỉnh đầu, Cố Minh Châu gật đầu, nàng vào bếp, từ đầu đến cuối chỉ giúp đốt lửa, thời gian còn lại thì đứng nhìn Ngụy đại nhân bận rộn. Bếp tất nhỏ cách đó không xa còn đang nướng thịt dê Ngụy đại nhân mang về từ Liêu Đông, thịt dê được nướng mềm trong bùn vàng rồi lại được đặt trong nồi sứ, không quá nửa tiếng nữa, thịt chắc chắn sẽ nhừ. Trong bát sứ trắng còn có một ít hành được cắt nhỏ, đến khi vắc nồi sứ từ trên bếp xuống thì sẽ thả vào trong. Cố Minh Châu nuốt nước miếng, nàng cảm thấy giữa thêu thùa và nấu nướng, nàng hơi tâm đắc với vế sau hơn. Nhất là năm nay, nàng giúp mẹ thu vén nội trạch, cả ngày ra vào nhà bếp, chọn món với đầu bếp, thế nên nàng vô cùng tự tin mà nấu đồ ăn cho Ngụy đại nhân. Nhưng đến khi Ngụy đại nhân vừa vào bếp, thấy tư thế Ngụy đại nhân xử lý con gà, ý định đến giúp đỡ của nàng biến mất sạch. Cố Minh Châu siết chặt que cởi lửa, nhìn Ngụy đại nhân nhồi bột, tay nghề Ngụy đại nhân thuần thục giống như là đã làm rất nhiều lần. Cố Minh Châu nói, đại nhân học nấu ăn từ khi nào vậy? Từ sau khi ra khỏi đại lao, Ngụy Nguyên Kham nói, đến chỗ đại nương đường Tây học cách làm bánh đậu đỏ. Cố Minh Châu mím môi, nhớ đến điểm tâm bày trước mộ Châu Như Quân, đó là do đại nhân làm ư? Ừ, Ngụy đại nhân đáp một tiếng, hiển nhiên là biết nàng đang hỏi cái gì. Cố Minh Châu nói, thế nên lúc ấy đại nhân đã nhìn thấy Nguyên Tiêu. Ngụy Nguyên Kham nghiêng đầu nhìn nàng bằng đôi mắt trong như dòng suối. Hắn gật đầu, lúc ấy ta biết chắc chắn nàng và y bà có liên quan đến nhau. Chẳng trách lúc Ngụy đại nhân ở nhà họ Cố lại nhìn chằm chằm Nguyên Tiêu như vậy. Nàng còn cọ lông của Nguyên Tiêu lên mặt Ngụy đại nhân, rồi nhân lúc Ngụy đại nhân không để ý mà cắn mạnh hắn một cái. Hơi lửa trong bếp pha vào mặt Cố Minh Châu ấm ấm, nóng nóng, như muốn nung chảy nàng vậy. Đại nhân, ta xin lỗi về lúc ấy. Cố Minh Châu nhỏ giọng nói, có điều nhớ lại thì nàng cũng không thấy hối hận, mà ngược lại còn thấy thú vị. Ngụy Nguyên Kham dừng tay, lúc ấy ta mới biết mình sợ lông thỏ. Nếu nàng lại dùng cách này, lông thỏ thì thôi, nhưng không được cắn người nữa. Cố Minh Châu không nhịn được mà bật cười, nàng ngẩng đầu lên. Đại khái là nhìn ánh lửa quá lâu rồi. Lúc nhìn lại Ngụy Nguyên Kham, nàng cảm thấy con người sâu như hồ nước cũng có thể nóng bỏng đến vậy. Đại nhân buồn ba nhiều ngày ở bên ngoài mà làn da vẫn trắng sáng như ngọc, mày mắt như mực, đôi môi hơi đỏ, trông chẳng khác gì lúc chưa rời kinh. Lúc Cố Minh Châu hoàn hồn mới phát hiện ra bản thân đã nhìn chăm chăm Ngụy đại nhân một hồi lâu. Trên mặt đại nhân có bột. Nàng tìm cái cớ cho bản thân, sau đó đứng lên đi tới, vươn tay lau bột trên mũi hắn. Bột đã được lau đi, nhưng trên mặt hắn lại có thêm một vệt đen, đó là bụi than trên que cầy lửa. Cố Minh Châu sững người, nàng không muốn đùa giỡn với Ngụy đại nhân đâu. Nàng lấy tay áo để lau, nhưng dù cố thế nào cũng không thể lau sạch được vết than ấy. Sao vậy? Ngụy Nguyên Kham thấy không đúng lắm. Trên mặt Cố Minh Châu tràn đầy vẻ hối lỗi. Đại nhân, ngài không còn trong sạch nữa rồi. Tim Ngụy Nguyên Kham đập lỡ mất một nhịp, sự trong sạch hắn giữ gìn suốt hơn 20 năm bị vấy bẩn lúc nào thế? Không sao, để ta lau thêm. Thiếu nữ ngây thơ nói. Một hồi lâu sau, hắn không nhịn được mà hỏi. Giờ thì sao? Cuối cùng Cố Minh Châu cũng hài lòng gật đầu. Mơ rồi. Hai bóng người như hòa vào nhau dưới ánh đèn. Mùi hương trong nhà bếp không ngừng bay ra ngoài. Lữ Quang đang trốn ở căn phòng phía đông, ôm cái bụng đang kêu loạn lên của mình. Cũng không biết tại sao mà hắn ta lại nhớ đến hồi nhỏ, cha muốn ra ngoài săn lợn rừng, mẹ thức trắng đêm nướng bánh cho cha, còn hắn thì nằm trong chăn đợi mẹ nói, nào, con cũng ăn một cái đi. Không biết lát nữa Tưởng Sư Muội có thể gọi bọn họ đến ăn hay không? Chương 401 Thuận Lợi. Tiểu viện của nhà họ Trương ở Kinh Thành vô cùng yên tĩnh, Thân Thị nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được. Vừa rồi trong lúc mơ mơ màng màng, nàng ta mơ thấy Nghiêm Sâm. Ban đầu còn cảm thấy rất vui, giống như người cũ xa cách đã lâu, bây giờ cuối cùng đã được gặp lại. Nhưng đến khi Nghiêm Sâm bước tới trước mặt, nàng ta mới nhớ ra Nghiêm Sâm đã mất từ lâu rồi. Cơ thể Nghiêm Sâm trước mặt nàng ta bắt đầu chảy máu, từng dòng máu đỏ thẫm tuôn ra từ hai cánh tay và trên cổ y như suối. Nàng ta toan quay đầu bỏ chạy, thì đột nhiên Nghiêm Sâm trước mặt nàng ta biến thành Nhị Thúc và Đại Ca. Thần Thị lập tức bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nàng ta run rẩy co rúm người, khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được. Nàng ta nhìn sang bên cạnh, không biết lão gia đã thức dậy từ khi nào. Thần Thị ngồi dậy, nhà hoàn túc trực bên ngoài nghe thấy tiếng động, bèn vội bưng đèn vào phòng hầu hạ. Thần Thị hỏi, lão gia đâu? Nhà hoàn bẩm báo, cuối giờ xỉu lão gia đã đến thư phòng rồi ạ. Gặp cơn ác mộng đáng sợ như thế, Thần Thị không tài nào ngủ tiếp được nữa. Bèn dứt khoát mặc quần áo dẫn người hầu đến thư phòng. Nàng ta gõ cửa thư phòng, bên trong vang lên tiếng của Trương đại lão gia. Ai thế? Tiêu nương à? Thần Thị đáp dạ, đoạn bước vào phòng, thấy trên bàn của Trương lão gia toàn là sách vở và phong thư, trên cùng là lá thư nhà đại ca viết cho lão gia trước khi xảy ra chuyện. Thần Thị biết lão gia đang nghĩ cách giúp Nhị Thúc và đại ca, sống mũi của nàng ta không khỏi cay cay, nước mắt chỉ trực trào ra. Trương đại lão gia vội vàng tiến lên an ủi. Nàng đừng lo lắng, ta đang nghĩ cách. Đợi trời sáng ta lại đến thăm Trịnh đại nhân, Tả thị lang bộ binh. Năm Trịnh đại nhân mới nhập sĩ có sơ suất phạm sai lầm trên giấy tờ, là nhạc phụ đã nói đỡ cho ông ấy. Nếu không ông ấy đã bị bãi miễn chức quan, coi như có qua có lại. Giờ ông ấy cũng nên nói giúp cho nhà Thân Thị. Thân Thị dùng khăn khẽ lau khóe mắt. Lão gia đừng đi, Trịnh đại nhân chỉ là Tả thị lang bộ binh. Bên trên còn có Đàm Định Phương đè ép, cho dù Trịnh đại nhân không sợ đắc tội quan trên, chịu nói đỡ cho chúng ta nhưng làm gì có ai nghe lời ông ấy. Nói đoạn Thân Thị thút thít bật khóc, Nhị Thúc và đại ca lầm đường lạc lối, chỉ sợ là không cứu được, ban nãy thiếp còn nằm mơ thấy hai người họ đã chết. Nàng đừng khóc, Trương đại lão gia thở dài thườn thượt, nhất thời không biết nói gì để an ủi Thân Thị. Thân Thị nói, bây giờ thiếp chỉ mong có thể bảo vệ được nhị ca và tổng nhân vô tội của Thân Thị. Trương đại lão gia vừa vỗ lưng cho Thân Thị vừa nói, để ta nghĩ xem, nhất định sẽ có cách thôi. Thân Thị ở trong triều ngần ấy năm, không đến mức phải khoanh tay chịu chết như vậy. Nhạc phụ là thủ phụ của hai triều cơ mà. Thân Thị ngẩn ngơ ngồi im tại chỗ như bị đông cứng, mãi một lúc lâu mới hồi phục tinh thần. Thiếp nhớ cha từng nói, cho dù có trèo cao hơn nữa, cũng khó tránh khỏi kết cục tồi tệ. Lúc cha qua đời vẫn luôn lo lắng mãi chuyện này, nhiều lần cảnh cáo đại ca nhị ca, cũng may nhị ca chịu nghe lời, nhậm chức ở quốc tử giám, còn đại ca một lòng muốn Thân Thị có thêm một vị thủ phụ nữa, cuối cùng cũng làm đến chức thượng thư bộ lễ. Đại ca cho rằng chỉ còn kém cha một bước, nhưng đâu chỉ là một bước, nếu đại ca thận trọng bằng một nửa của cha thì đâu có lưu lạc tới bước đường này. Bây giờ trên dưới trong tộc đều hoang mang rối loạn, lão gia, rốt cuộc thiếp nên làm thế nào? Thần Thị túm chặt lấy ống tay áo Trương đại lão gia. Có lẽ sau này nàng phải gánh vác nhà họ Thân rồi. Trương đại lão gia nhìn Thần Thị, nàng phải quyết định xem nên liều mình vì Nhị Thúc đại ca hay là bảo vệ những tộc nhân còn lại. Cơ thể Thần Thị run lên bần bật. Thiếp không biết. Thiếp muốn cứu Nhị Thúc và đại ca, nhưng cũng không thể hy sinh cả nhà họ Thân, càng không thể liên lụy đến Trương thị. Nhị ca thiếp cũng có ý này, huynh ấy sẽ ra mặt chạy trọt nghĩ cách cứu Nhị Thúc và đại ca. Lão gia cứ âm thầm trợ giúp, như vậy lỡ có xảy ra chuyện không may, chúng ta còn có đường lui. Trương đại lão gia khẽ bặm môi. Quý phi đổ tội danh phế chữ quân lên đầu nhà họ Thân, ta chỉ sợ quý phi muốn nhổ cỏ tận gốc. Thần Thị dùng mình một cái, càng kiên định với suy nghĩ trong lòng. Chính vì như vậy nên chúng ta mới phải suy tính đường lui. Cha thiếp có vài mối quan hệ, cha từng nói không đến thời khắc then chốt thì không thể dùng tới. Thiếp sẽ viết cho lão gia, lão gia tìm cách chủ tính, âm thầm giúp đỡ nhà họ Thân. Nhị ca và lão gia, một trong tối một ngoài sáng là cách ổn thỏa nhất. Nếu nhị ca không thành, còn có lão gia chăm sóc nhà họ Thân. Ân tình của lão gia với nhà họ Thân chắc chắn sẽ ghi lòng đàng dạ. Trương đại lão gia nhíu mày nghe Thân thị nói hết, một lúc lâu sau mới lại lên tiếng. Nhưng dù gì ta cũng chỉ là con rể nhà họ Thân, chỉ sợ trưởng bối trong tộc Thân thị không chịu nghe lời ta. Thân thị trấn an. Mấy năm nay lão gia giúp Thân thị làm không ít chuyện, hơn nữa còn có thiếp cơ mà. Trương đại lão gia đi đến bên cạnh bàn sách, trầm tư nhìn lá thư kia. Xem ra chúng ta không thể rời khỏi kinh thành trong một sớm một chiều được. Trước tiên để cha giành lấy chức vụ ở thị Bách Ti Quảng Châu. Đợi khi nào nhà họ Trương có địa vị mới tiện giúp đỡ nhà họ Thân. Chúng ta phải giữ vững tinh thần. Người chúng ta phải đối phó là quý phi nương nương đấy. Trong lòng Thân thị cảm thấy vô cùng áy náy. Chung quy vẫn là nhà họ Thân làm liên lụy đến nhà họ Trương. Nàng về nghỉ ngơi trước đi. Trương đại lão gia nhìn Thân thị. Ta còn có chút việc trong nhà cần xử lý. Làm xong sẽ bắt đầu ra tay giúp đỡ tổng Thân thị. Trong tổng Thân thị có rất nhiều việc làm ăn phải tạm dừng. Có vài cửa hàng nên bán thì phải bán. Nhỡ may có tội danh giáng xuống, e rằng những tài sản này sẽ bị triều đình tịch thu. Trước tiên ta cứ nắm chắc số tiền này trong tay. Đợi sóng gió qua đi, ít nhất còn có cơ hội làm lại từ đầu. Lão gia nói đúng. Thân thị nghĩ lão gia còn rất nhiều chuyện phải làm, bèn đứng dậy chắp tay vái chào. Vậy thiếp không quấy rầy lão gia nữa. Lão gia đừng quá lao lực, phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Nói đoạn, Thân thị dẫn nha hoàn ra ngoài. Trương đại lão gia nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của Thân thị. Hai người thành thân lâu như vậy, nhưng quả nhiên nàng ta vẫn còn bí mật giấu ông ta. Mối quan hệ thân thủ phụ để lại không chỉ là những thứ người ta thấy bề ngoài. Đến khi Thân thị đã đi xa, Khiêu Hải mới bước vào bẩm báo. Đại lão gia, quản sự gửi tin tới, nói Thân nhị lão gia lại đi tìm những người trong phường kia rồi. Trương đại lão gia nhướng mày hỏi. Người trong phường gặp à? Khưu Hải đáp. Ban đầu bọn họ không chịu để Thân nhị lão gia vào cửa, nhưng Thân nhị lão gia không chịu đi, cứ đứng bên ngoài chờ khoảng một nén hương. Người trong phường mới mời ông ấy vào. Có điều lúc đi ra trông Thân nhị lão gia vẫn ủ rộn như cũ. Thân nhị lão gia và quản sự nhà họ Thân nói người trong phường không chịu nhận vụ làm ăn này. Chuyện này cũng coi như không nằm ngoài dự liệu. Trương đại lão gia nói. Quý phi và phủ Hoài Vương xảy ra xung đột, không ai muốn dây vào vũng nước đục này cả, nhưng mà vẫn không thể lơ là, kẻo người trong phường âm thầm điều tra án. Khiêu Hải đáp dạ. Trương đại lão gia lại nói tiếp. Ngày mai cha sẽ trình bản vẽ thuyền chiến lên triều đình, hy vọng bộ binh có thể áp dụng bản vẽ này cho xưởng đóng thuyền chế tạo ra chiến thuyền này. Nếu muốn mở thị Bách Ti thì phải giữ được sự yên bình trên biển. Những chiến thuyền này là thứ không thể thiếu. Triều đình cấp bạc đóng thuyền, bọn họ mới có thể dở mánh khóe từ đó được. Trương đại lão gia nhìn bầu trời dần sáng tỏ bên ngoài. Đến bây giờ mọi chuyện đều rất thuận lợi. Có một số việc đã định là bất cứ ai cũng không thể ngăn cản. Cố Minh Châu trở về phòng, thay quần áo xong định nằm lên giường ngủ một giấc. Ơ, Bảo Đồng đột nhiên phát hiện ra một chuyện. Đại tiểu thư, hà bao người vẫn hay đeo bên người đâu mất rồi? Tặng cho người khác rồi. Cố Minh Châu đáp cho có lệ. Đó là hà bao nàng mới làm, nàng rất thích nó, nhưng nể tình Ngụy đại nhân vất vả như vậy, nàng đã tặng lại cho hắn. Tặng đi rồi nàng cũng rất tiếc, kìm nén lắm mới không lén lấy lại hà bao về. Ngụy đại nhân lại đeo suốt ngày nó ở bên hông, khiến cho nàng không nhịn được phải nhìn thêm vài lần, cứ như nàng đang nhìn trộm Ngụy đại nhân không bằng ấy. Chương 402: Mang thai. Một tia nắng sớm chiếu thẳng vào phủ Hoài Viễn hầu. Cố Minh Châu đợi thêm một ngày, cuối cùng Liễu Tô cũng có tin tức, gửi kèm vào tiểu viện còn có túi mứt hoa quả. Cố Minh Châu lấy một viên nếm thử trước, mùi vị vẫn giống như lúc trước. Có điều sau khi cắn một miếng, nàng lại nhận ra bên trong có cả nhân hạch đào, ăn vào rất hợp khẩu vị, tâm trạng cũng khá lên nhiều. Kể ra thì mứt hoa quả mà đầu bếp Phẩm Hương Lâu làm trước đó vài hôm, còn lâu mới sánh kịp. Trong đầu Cố Minh Châu hiện ra hình ảnh Ngụy đại nhân nhanh nhẹn nấu cơm, gương mặt vô thức nóng dần lên. Nàng cũng không nhớ mình đã ăn bao nhiêu thịt dê, uống mấy bát canh gà. Ý định ban đầu của nàng là mở tiệc đón gió tẩy trần cho Ngụy đại nhân, kết quả hình như là nàng ăn còn nhiều hơn cả đại nhân nữa. Sợ Ngụy đại nhân quá đỗi kinh ngạc, nàng bèn giải thích một câu, bình thường ta không ăn nhiều như vậy đâu. Nếu như dạ dày nàng lớn hơn chút nữa thì chắc chắn đôi thịt gà kia sẽ không còn chút gì. nhưng thực tế nàng vẫn phần lại nửa con gà cho bọn Nhiếp Thầm. Thế nhưng ngày hôm sau, nàng đã hối hận, hễ nhớ lại mùi vị của con gà kia, nàng lại cảm thấy đồ ăn trong nhà chẳng ngon bằng. Mẹ thấy vậy còn mời cả lang chung, nàng chỉ thoái thác rằng tại mình đã ăn nhiều đồ ăn vặt. Nếu như Ngụy đại nhân không làm quan mà học Ngụy nhị lão gia mở mấy tiểu lầu, chắc chắn việc làm ăn sẽ rất phát đạt. Đáng tiếc, thân phận của Ngụy đại nhân dường như làm đầu bếp thì hơi lãng phí tài năng. Nếu bọn Nhiếp Thẩm biết Ngụy đại nhân là đương kim đích tử, chỉ sợ bọn họ cũng không dám ăn thịt gà trong chiếc nồi kia đâu. Cố Minh Châu ngồi trên giường ấm, mở lá thư Liễu Tô gửi tới ra. Trước đó Nhiếp Thẩm đã cho người đi dò la tình hình nhà họ Thân, bây giờ Thân nhị lão gia lại cho thêm một phần danh sách, thu hẹp phạm vi cho bọn họ, giúp người trong phường tìm kiếm manh mối dễ dàng hơn. Năm đó, lúc Nghiêm Sâm có được phần danh sách này, Thân thị vẫn chưa gả đến nhà họ Trương. Nếu nhà họ Trương đã có tác dụng rất quan trọng trong vụ án này, thì những người có qua lại với nhà họ Trương sẽ có hiểm nghi rất lớn. Nàng đã bảo Nhiếp Thầm cho người tìm những người có điều kiện phù hợp trong danh sách trước. Lúc Thân thị xuất giá, có dẫn theo mấy thị tỳ từ nhà mẹ đẻ họ Thân. Một trong số đó là người họ ngoại từng học hành ở nhà họ Thân. Người này tên Khưu Hải, vào nhà họ Thân học từ năm 13 tuổi, năm nay 30. Đọc đến đây, Cố Minh Châu không khỏi giật mình. 17 năm trước, Khưu Hải đã đến nhà họ Thân. Nếu như lúc đó Khưu Hải là người được cố ý cài vào nhà họ Thân, thì người kia đã sắp xếp mọi chuyện suốt 17 năm trời. Nếu thân phận của Khưu Hải được chứng thực, Tam Hoàng Tử và Ngũ Hoàng Tử càng không thể là kẻ đứng sau tất cả. Cố Minh Châu gác lại suy nghĩ, cúi đầu đọc tiếp. Khưu Hải đến từ phủ Ứng Thiên, tổ tiên là thợ thủ công chế tác bánh lái. Khưu Hải từng học chữ với tiên sinh trong thôn. Về sau cha mẹ qua đời, y mới đến nhà họ Thân làm tạp dịch. Quản sự nhà họ Thân thấy y thông minh nên cho y đi học trong tộc. Sau đó Khưu Hải được làm quản sự, giúp nhà họ Thân xử lý chuyện mua bán. 8 năm trước, Khưu Hải ở phủ Ứng Thiên, sau khi Thân thị xuất giá mới theo Thân thị đến nhà họ Trương ở Quảng Châu. Từ xuất thân và hành tung của Khưu Hải, có thể thấy y rất giống quản thuyền mà nhà họ Tu đã nói. Phủ Ứng Thiên có sừng đóng thuyền của triều đình, tổ tiên Khưu Hải là thợ chế tác bánh lái, xuất thân từ phủ Ứng Thiên trông có vẻ hợp tình hợp lý, nhưng con cháu một thợ chế tác bánh lái lại có thể tốn công đưa vào nhà họ Thân như vậy sao? Khưu Hải này có bí mật gì khác nữa không? Khưu Hải giống như Đàm Định Vương, nhìn bề ngoài đều không có bất cứ vấn đề gì. Nếu không phải bọn nàng tra được những vụ án này thì rất khó nảy sinh nghi ngờ với bọn họ. Ngụy đại nhân cho người điều tra bản thân xuất thân của Đàm Định Phương, nhất thời vẫn chưa phát hiện ra manh mối. Đàm Định Phương nhập sĩ đã lâu, có khả năng che giấu kín kẽ quá khứ của bản thân. Ông nội và cha Đàm Định Phương đều là người có học, ông nội cả đời chỉ dừng bước ở bậc tú tài, cha thì trúng cử nhân, nhưng vì gia đình nghèo khó, cha của Đàm Định Phương không thể đả thông quan hệ từ cử nhân mà ra làm quan được, chỉ có thể làm tiên sinh dạy học ở nông thôn. Có điều ông ấy biết dạy con, Đàm Định Phương đã thi đỗ tiến sĩ. Sau khi Đàm Định Phương ra làm quan thì đến nhậm chức ở Dung Thành, sau đó có công dẹp yên loạn lạc, được Triệu lão tướng quân chọn đưa vào trong quân. Thân thế và quá khứ này có vẻ vô cùng đơn giản, chắc hẳn Long Cấm Úy trong tay Hoàng thượng cũng sẽ tra đi xét lại rất nhiều lần. Nếu không với bản tính đa nghi trời sinh, Hoàng thượng đã không tin tưởng Đàm Định Phương đến vậy. Nghĩ tới đây, Cố Minh Châu ném lá thư trong tay vào trong lò sưởi, ngọn lửa bùng lên ánh vào cặp mắt trong veo sáng ngời của nàng. Đàm Định Phương có thể nắm trọng quyền trong tay, đứng trên vị trí nổi bật như vậy, hẳn đã sớm ngờ được triều đình sẽ tiến hành kiểm tra mình, thế nên xuất thân ông ta mới không dễ bị người khác nhìn ra điểm kỳ lạ. Nhưng không phải tất cả mọi người đều giống như Đàm Định Phương, như nàng chẳng hạn, để thân phận của mình không bị người khác nhận ra, nàng không thể quá phô trương trước mặt để tránh thu hút sự chú ý, thế nên nàng mới đóng giả làm tưởng sư muội và y bà rất bình thường. Liệu Khưu Hải có như vậy không? Có biết là quản thuyền trong miệng nhà họ Tu đã lợi dụng nhà họ Tu để chiếm đoạt tất cả hải tặc ở Duyên Thải Sơn Đông, còn có thể điều khiển chiến thuyền hơn 20 trượng? Người có bản lĩnh như thế mà chỉ là con cháu một thợ chế tác bánh lái, một quản sự nhỏ nhỏ của nhà họ Thân ư? Nàng thích nhất là vén màn những bí mật này. Nghĩ tới những chuyện này, cảm giác lười biếng mệt mỏi khắp người do vừa mới ngủ dậy đã tan biến sạch sẽ. Cố Minh Châu đứng dậy khỏi chiếc giường ấm áp. Giờ thìn rồi, hôm nay trong phủ còn mở tiệc rượu, chúng ta phải đi chuẩn bị sớm. Cố Minh Châu mặc quần áo tử tế rồi dẫn Bảo Đồng đến phòng khách. Từ khi giúp mẹ quản lý việc nhà, có rất nhiều chuyện nàng cũng thuận tiện hơn nhiều. Ví dụ như hôm nay mở tiệc mời họ hàng thông gia, nàng cố ý cho người thông báo với Trương phu nhân, mời Trương phu nhân đưa người nhà mẹ cùng đến tham dự tiệc rượu. Nhà họ Trương đã lâu không vào kinh, gửi thiệp mời cho bọn họ cũng coi như đã hết mực lễ nghi, chỉ là không biết Khưu Hải đó có đến cùng thần thị hay không. Đây là cơ hội tốt để đến nhà họ Cố thám thính tin tức cơ mà. Trương phu nhân và thân thị cùng ngồi xe ngựa đến phủ Hoài Viễn Hầu. Trên mặt thân thị đắp một lớp son phấn rất dày mới miễn cưỡng che được vẻ tiểu tụy. Thế nhưng trong đôi mắt nàng ta vẫn lộ ra mấy phần mỏi mệt. Trương thị thấp giọng an ủi thân thị. Tẩu tẩu đừng quá đau buồn. Đại ca vẫn đang nghĩ cách mà. Chưa chắc đã không còn cơ hội xoay chuyển tình thế. Nói tới đây ánh mắt của Trương thị sáng lên, gương mặt lộ vẻ thấp thỏm. Bình thường hầu gia nhà muội không thích muội hỏi chuyện triều đình. Có điều lần này thì khác, đợi cái thai này của muội ổn định, muội sẽ nói chuyện với hầu gia, nhờ hầu gia nói đỡ vài câu. Nghe vậy lại nhớ tới chuyện Trương phu nhân chịu khổ đường con cái, thần thị áy náy nói, làm khó muội rồi, vừa mang thai lại vẫn phải lo lắng với chuyện này cho ta. Tẩu tẩu nói gì vậy? Trương thị gạt đi, chưa nói tới việc trước kia chúng ta đã thân thiết, bây giờ tẩu là tẩu tẩu của muội, là người thân của muội, giờ là lúc cần tới muội, muội nhất định sẽ làm hết khả năng. Thân thị nhìn về phía bụng của Trương thị, hy vọng cái thai này của muội có thể thuận lợi sinh hạ, tốt nhất là một lần sinh luôn được con trai, như thế thì muội sẽ không bị thái phu nhân trách cứ nữa. Trương thị đặt tay lên bụng mình, trên mặt nở nụ cười dịu dàng, muội cũng mong vậy. Chương 403: Bán cháu. Cố Minh Châu dẫn mama quản sự ra cửa đón tiếp Trương phu nhân và thân thị. Trông thấy thiếu nữ mặc bộ váy áo màu hồng đào vô cùng xinh đẹp hoạt bát, thân thị không khỏi ngần người. Thiếu nữ kia tươi cười rạng rỡ, thoát lên vẻ thanh tú động lòng người, đặc biệt là nụ cười trên mặt nàng khiến người khác nhìn mà không khỏi sinh lòng vui vẻ. Tuy trước đó Trương thị từng nói với nàng ta rằng Cố đại tiểu thư đã khỏi bệnh, nhưng nhìn thấy Cố Minh Châu như thế này, nàng ta vẫn có cảm giác khó mà tin. Lúc nàng ta còn chưa xuất giá, đã nghe tin bệnh tình của Cố đại tiểu thư rất nặng, phu nhân Hoài Viễn Hầu cũng không chịu ra ngoài đi lại, chỉ một mực ở nhà chăm sóc con gái, thế nên nàng ta không thể ngờ Cố đại tiểu thư lại hoạt bát nhanh nhẹn thế này. Cố Minh Châu tiến lên hành lễ với Trương thị, sau đó nhìn về phía thân thị. Vị này là tẩu tẩu nhà họ Trương phải không ạ? Thân thị khẽ gật đầu. Không ngờ mới thoát cái mà Cố đại tiểu thư đã lớn thế này rồi. Cố Minh Châu mỉm cười đáp. Mấy người cùng đi vào trong nội trạch nhà họ Cố. Lâm phu nhân chờ trong phòng khách, thấy Trương phu nhân và thân thị tới. Bà mời hai người ngồi xuống ghế, đoạn nhìn thân thị. Đây là lần đầu ta được gặp Trương đại phu nhân đấy. Thân thị nói. Lẽ ra cháu nên đến thỉnh an phu nhân từ lâu mới đúng. Hai năm trước nhà ta không ở trong kinh, Lâm phu nhân nói. Khi đó Châu Châu đang bị bệnh, ta cũng không còn lòng dạ nào mà mở tiệc tại nhà. Bây giờ thì ổn rồi, Châu Châu còn có thể giúp đỡ ta. Khi nào đại phu nhân ở kinh thành thì thường xuyên đến đây nói chuyện với ta nhé. Thần thì đáp một tiếng không khỏi thảng thốt. Lúc này nhà mẹ nàng ta còn chưa xảy ra chuyện. Nàng ta ở Quảng Châu cũng hay nghe được tin tức của phủ Hoài Viễn Hầu. Thời gian trước khi xảy ra vụ án ngựa chiến, nàng ta còn nghe nói Hoài Viễn Hầu báo cáo láo số lượng ngựa chiến với triều đình để tranh công, e rằng dù có giữ được tước vị thì cũng sẽ không được triều đình trọng dụng nữa. Ai ngờ mọi việc lại thay đổi nhanh như vậy, phủ Hoài Viễn Hầu vẫn bình yên êm thấm, còn người xảy ra chuyện lại là nhà mẹ của nàng ta. Nói đoạn Lâm phu nhân lại nhìn về phía Trương thị. Đi đường có mệt không? Ta vốn không muốn để cháu tới đây cho vất vả, cháu lại cứ khăng khăng không chịu nghe. Trương thị thẹn thùng cúi đầu. Cháu không sao ạ, Di mẫu không cần lo lắng, sắp sửa đến Tết Nguyên Tiêu rồi, cứ lần lữa mãi không đến thỉnh an Di phụ Di mẫu là cháu không tốt. Lâm phu nhân cười nói. Cháu nói gì vậy hả, đâu có gì quan trọng bằng sức khỏe của cháu đâu. Theo tập tục thế hệ trước, mang thai chưa đầy 3 tháng thì không được nói ra, nhưng phủ Định Ninh Hầu mãi không có con cái, Thôi Trình lại không tin mấy chuyện mê tín nên chẳng giấu giếm gì Lâm phu nhân. Lâm phu nhân dặn dò quản sự. Cơm nước của Trương phu nhân cứ để mama quản sự bên cạnh phu nhân sắp xếp, kẻo các ngươi không thạo lại làm tổn hại đến sức khỏe của phu nhân. Trương thị đỏ mặt. Di mẫu suy nghĩ chu đáo quá. Ta buộc phải cẩn thận như vậy thôi, Lâm phu nhân trêu chọc. Trình ca nhi coi trọng đứa trẻ này như vậy, nếu ta không chăm sóc chu đáo, chỉ sợ nó liều mạng với ta mất. Trương Thị nhìn bụng của Lâm phu nhân với vẻ ngưỡng mộ. Dì mẫu cũng sắp sinh rồi, khi nào cháu mới được như dì mẫu nhỉ? Nhanh thôi, khó khăn lắm thân thị mới tìm được cơ hội lên tiếng. Chẳng mấy chốc mà qua mấy tháng đâu, lúc ta sinh hai đứa bé đều là như vậy. Vừa nói thân thị vừa nhìn đến bụng của Lâm phu nhân. Phu nhân mang thai mà bụng nhọn thế này, chắc chắn là con trai rồi. Sắc mặt Lâm phu nhân hồng hào, ánh mắt cũng sáng ngời. Con nào cũng được, chỉ hy vọng có thể bình an sinh hạ. Thần thị lại nói, phu nhân có phúc, nhất định sẽ thuận lợi. Cố Minh Châu ở bên cạnh thi thoảng lại đưa mắt nhìn về phía thân thị. Thân thị xuất thân từ gia tộc lớn nên lời ăn tiếng nói hay lễ nghi phép tắc đều vô cùng chu đáo. Nhà mẹ xảy ra chuyện nên bạn nàng ta không tránh khỏi lo âu, nhưng kiểm soát rất vừa vặn, vừa có thể để người khác nhìn ra tâm tư của nàng ta, lại không đến nỗi khiến người ta chán ghét. Thần thị không giống phu nhân Bạch thị của Viên Chi Hành, cũng không phải là người quá ngu ngốc. Có điều việc nàng ta từ bỏ Nghiêm Sâm để chọn Trương Đại Lão ra chắc hẳn có liên quan đến xuất thân bần hàn của Nghiêm Sâm. Suy cho cùng, thứ nhà họ Thân gọi là nâng đỡ con nhà nghèo cũng chỉ là thu hút người trợ sức cho mình. Bản thân người nhà họ Thân chưa từng nhìn thẳng vào bọn họ. Nhà họ Thân có ngày hôm nay là tự mình chuốc lấy, không trách được người khác, chỉ tiếc cho Nghiêm Sâm. Nhớ tới Nghiêm Sâm, lại nhìn sang thân thị, Cố Minh Châu chỉ cảm thấy thông qua nàng ta liên kết hai người lại một lần nữa. Nghiêm Sâm không có hai cánh tay, vẫn cao lớn rắn giỏi. Lúc nói chuyện với ông Trương, hai mắt y lập lòe ánh sáng, vẻ mặt thoải mái tươi vui của y như vẫn còn ngay đây. Từ đầu đến cuối, y luôn tràn đầy nhiệt huyết, kiên cường và chính trực. Còn thân thị trước mặt nàng đây lại chỉ có thể duy trì vẻ rực rỡ ngoài mặt. Cũng may Nghiêm Sâm không từ bỏ vụ án kia vì thân thị, cho dù cuối cùng y phải chết vì chuyện đó thì đối với y cũng là đáng giá. Nếu năm đó y chọn thân thị thì nhất định sẽ hối hận. Cố Minh Châu nâng chung trà lên nhấp một ngụm, đoạn quay đầu nhìn chiếc đồng hồ cát bên cạnh. Chắc cha và Ngụy đại nhân đã chuẩn bị xong việc, tiệc rượu có thể chính thức bắt đầu rồi. Trong trà lâu cách phủ Hoài Viễn Hầu không xa, Ngụy Nguyên Kham chắp tay hành lễ với Cố Sùng Nghĩa. Vậy chuyện này xin phó thác cho hầu gia. Cố Sùng Nghĩa khẽ khoát tay. Ấy có đáng gì đâu, trước kia cha ta từng thống lĩnh thủy quân, con cháu mấy phó tướng dưới quyền vẫn luôn quan lại với nhà ta. Con trai Cát phó tướng Cát Trấn Ninh đang giữ chức phó sứ hải đạo ở Trương Châu. Năm mới Cát Trấn Ninh trở về từ Trương Châu, vừa hay gọi hắn đến phủ ta trò chuyện, sẽ không khiến người khác sinh nghi. Nếu như nhà họ Trương mà Ngụy Tam gia nói có dụng ý khác, ta sẽ nghĩ cách dò la tin tức. Nói xong thấy Ngụy Nguyên Kham vẫn đứng bên cạnh, Cố Sùng Nghĩa mới sực tỉnh. Ngụy Tam gia không cần khách sáo như vậy đâu. Đúng đấy, Ngụy Nhị lão gia hùa theo, đều là người một nhà, cảm ơn qua lại mãi thì khách sáo quá. Sùng Nghĩa à, ông cũng đừng gọi Kham Ca Nhi là Ngụy Tam gia nữa, con cháu nhà mình cả mà, cứ gọi thằng tên mũ có phải là thân thiết không nào? Ngụy Nhị lão gia đĩnh đạc ngồi trên ghế, rung chân theo một quy luật, nòm rất ra dáng một vị lão thái gia. Cố Sùng Nghĩa chẳng buồn tiếp chuyện với con người này, chỉ nói, việc này không thể chậm trễ, ta về phủ đây. Cố Sùng Nghĩa đi ra ngoài, Ngụy Nhị lão gia ngồi trên ghế lập tức đứng bật dậy, chạy sát theo sau ông. Hai người đi xuống lầu, cưỡi ngựa cùng về hầu phủ. Cố Sùng Nghĩa quay đầu nhìn Ngụy lão gia với vẻ không vui. Ông chưa từng nghĩ sẽ tiếp quản thủy quân à? Năm đó, lão hầu gia hô mưa gọi gió trên biển, sau khi lên bờ không quen khí hậu nên mới nếm mùi thất bại. Ngụy Nhị lão gia khẽ chớp mắt. Nói thật đi, chuyện Cát Trấn Ninh dâng sớ lên triều đình, phản đối mở lại thị Bách Ti vào lúc này có ý của ông không? Đóng cửa thị Bách Ti nhiều năm, vệ sở Duyên Hải cũng bỏ bê luyện tập không được như trước nữa, muốn kiếm sắc thì trước đó phải mài cho sáng đã. Nghe tới đây, Cố Sùng Nghĩa bèn ghìm cương ngựa, Ngụy Tổng chỉ có thể nói ra những lời này, như vậy chứng tỏ vị Ngụy Nhị lão gia này không hề ngốc chút nào. Ông muốn nghe thử xem Ngụy Tổng chỉ có nhận xét nào khác hay không? Ngụy Tổng Chí nói tiếp, Đàm Định Phương đã bắt phó đô ngự sử thân đồng hoài của đô sát viện với thân phận thượng thư bộ binh của ông ta, vừa hay đảm nhiệm chức tả đô ngự sử. Hiện tại triều đình đang muốn mở lại thị Bách Ti, tất nhiên phải cắt đặt hải đạo ở Duyên Hải. Hải đạo này phụ thuộc vào đô sát viện, vốn là tai mắt nằm vùng của triều đình ở vệ sở Duyên Hải. Nếu Đàm Định Phương cài toàn bộ là người của mình vào thì sẽ như thế nào? Điều Cố Sùng Nghĩa lo lắng nhất chính là chuyện này, bây giờ bị Ngụy Tổng Chí chỉ ra rõ ràng, xem ra nhà họ Ngụy đã nhìn thấy bước này từ lâu rồi. Hải đạo là người của Đàm Định Phương, vệ sở Duyên Hải đều sẽ bị những người đó kiểm soát, Nói cách khác, thủy quân Đại Chu sẽ rơi vào tay đám người Đàm Định Phương. Ngụy Tổng Chí nhìn Cố Sùng Nghĩa, nếu thật sự làm đến nước này, cho dù ông có lợi hại đến thế nào đi chăng nữa thì cũng khó lòng lấy ít địch nhiều. Ngụy Tổng Chí bỗng nhiên chuyển chủ đề. May mà cháu trai ta giỏi giang, phát hiện ra manh mối trước nên vẫn còn cơ hội phá giải. Câu này rất có lý. Cố Sùng Nghĩa gật đầu tán thành, hai mắt Ngụy Tổng Chí sáng như tuyết. Ông cũng cảm thấy Kham Ca Nhi lợi hại à? Trên đời này tướng tài thạo việc điều binh không ít, còn tướng giỏi am hiểu lập mưu bày kế mới hiếm, đúng không? Cố Sùng Nghĩa vẫn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần, nghe vậy cũng chỉ vô thức ậm ừ một tiếng. Ngụy Tổng Chí lại hỏi, vậy Kham Ca Nhi nhà ta có được coi là tướng giỏi lập mưu bày kế không? Có. Ngụy Tam gia thông minh cơ trí, quả thực là người thường khó mà bì kịp. Ngụy Tổng Chí nói tiếp, vậy hầu gia có thích có hậu bối như thế không? Ông dốc sức bán Kham Ca Nhi như thế này, đại ca trên trời có linh thiêng nhất định sẽ rất yên lòng. Tâm huyết ông bỏ vào đây còn nhiều hơn cả bỏ vào những món đặc trưng của Phẩm Hương lâu đấy. Chương 404: Nỗi căm hận của Châu Tương. Một bông tuyết từ trên trời rơi xuống, chui tọt vào trong cổ áo Cố Sùng Nghĩa. Cố Sùng Nghĩa dùng mình tỉnh lại, hình như con đường trước mặt đều bị Ngụy Tổng Chí dắt mũi. Ngụy Tổng Chí muốn làm cái gì đây? Cố Sùng Nghĩa liếc nhìn Ngụy Tổng Chí một cái, trên mặt Ngụy Tổng Chí lộ rõ vẻ đắc ý, nhìn mà thấy ghét. Cố Sùng Nghĩa vung tay lên, đèn hoa treo trên đỉnh đầu lập tức rơi xuống, đập thẳng lên mặt Ngụy Tổng Chí. Nghe một tiếng kêu ui ra, Cố Sùng Nghĩa không quay đầu mà bỏ lại Ngụy Nhị lão già ở sau lưng. Một lát sau, ông nghe thấy Ngụy Tổng Chí nói, ấy Sùng Nghĩa, ta vừa nhắc tới đại ca ta, đèn lồng này liền rơi xuống, đại ca ta hiển linh đấy. Cố Sùng Nghĩa hối hận, tại sao ông không đập gãy cây cột treo đèn lồng kia luôn nhỉ, để xem Ngụy Tổng Chí còn biện được lý do gì khác nữa không? Sau lưng vẫn tiếp tục vang lên tiếng của Ngụy Tổng Chí. Sùng Nghĩa, đây là duyên phận đấy. Ta cảm thấy ý của đại ca ta là, từ nay ta phải đối xử với ông như đối xử với huynh ấy. Lần đầu đại ca ta hiển linh, hu hu. Cố Sùng Nghĩa bực bội nín nhịn, suýt nữa đã ngã khỏi lưng ngựa. Người này có thể mặt dày vô liêm gì đến mức nào vậy chứ? Ông ta cứ như một cái vực sâu đen ngòm, khiến người ta nhìn không thấy đáy ấy. Cố Sùng Nghĩa kẹp chặt bụng ngựa, chỉ cần ông chạy nhanh thì không cần dây dưa mất mặt với Ngụy Tổng Chí nữa. Cố Sùng Nghĩa bỏ lại Ngụy Nhị lão gia, thúc ngựa chạy thẳng về phủ Hoài Viễn Hầu. Vừa ngước lên đã trông thấy Thôi Trinh cũng vừa tới cửa phủ. Tới rồi à? Cố Sùng Nghĩa nhảy xuống ngựa. Nghe nói cháu đến An Tế Viện thăm thương binh hả? Nói đoạn Hoài Viễn Hầu đưa mắt nhìn vào trong phủ, hỏi, Thôi Vị đâu? Sao nó không đi cùng cháu? Thôi Trinh đáp, triều đình phái đi làm việc, Thôi Vị phải đến Đại Đồng an ủi thân nhân thương binh, mấy ngày nữa mới có thể về kinh ạ. Những việc như an ủi thân nhân thương binh đều phải để cho tướng quân sửa nhậm chức. Thế này là triều đình muốn thăng chức cho Thôi Vị rồi. Cố Sùng Nghĩa lại nhìn về phía Thôi Trinh, trông thấy sắc mặt vững vàng chấn định của hắn, ông mới yên tâm gật đầu. Xem ra Thôi Trinh đã sớm chuẩn bị xong. Thôi Vị không đi con đường ngay thẳng, cho dù rơi vào kết cục gì thì cũng là đúng người đúng tội. Chỉ thương cho Thôi Trinh, trong vòng một năm mà cữu cữu, mẹ, rồi đến cả đệ đệ cũng đối đầu với hắn. Bây giờ chỉ có nội trạch có thể cho hắn chút an ủi. Có điều nhà họ Trương... Cố Sùng Nghĩa thầm thở dài. Ngụy Nguyên Kham nghi ngờ nhà họ Trương và Trương phu nhân. Tuy lúc này, ông không đành lòng nói với Thôi Trinh, nhưng cũng phải nhắc nhở vài câu. Thôi Trinh dẫn binh chinh chiến bên ngoài đã nhiều năm, những chuyện này nó vẫn gánh vác được. Cố Sùng Nghĩa hỏi, nhạc phụ của cháu sắp đến nhậm chức ở thị Bách Ti Quảng Châu. Ông ấy có tìm cháu nhờ giúp đả thông quan hệ không? Ánh mắt Thôi Trinh trở nên sâu thẳm. Cháu từ chối rồi, cháu dẫn binh bên ngoài nhiều năm, chỉ để ý chiến sự biên cương, chuyện bổ nhiệm bãi miễn của triều đình cháu không nên hỏi tới. Cũng may Thôi Trinh còn có nguyên tắc nhất định của bản thân. Cố Sùng Nghĩa gật đầu. Cháu biết là tốt. Nhà họ Trương ở Quảng Châu nhiều năm, có rất nhiều chuyện chắc cháu không rõ, mà nếu đã không rõ thì đừng dây vào chỉ vì nể quan hệ thông gia. Vẻ mặt Thôi Trinh hơi khựng lại, có điều hắn nhanh chóng giấu nhẹm đi vẻ sừng sốt. Dì vụ không tán thành việc triều đình mở đường biển ạ? Suy cho cùng, Thôi Trinh cũng là người thống lĩnh đại quân mấy trăm nghìn người. Từ dăm ba câu nói của Cố Sùng Nghĩa đã nhìn ra tâm tư của ông. Cố Sùng Nghĩa không gật đầu. Vào nhà trước đã, có thời gian rảnh thì từ từ nói tiếp. Cố Sùng Nghĩa về phòng thay quần áo, quản sự bước tới mời Thôi Trinh sang gian nhà chính. Thôi Trinh toan bước theo thì trông thấy một bóng người nhỏ bé đang quanh quẩn bên ngoài rừng trúc xanh. Đó là Châu Tương. Thôi Trinh dặn quản sự, ta đi dạo trong vườn một lát, lát nữa sẽ tự đến nhà chính. Quản sự đáp lời rồi lui xuống. Lúc này Thôi Trinh mới thả nhẹ bước chân về phía Châu Tương. Châu Tương đứng trên con đường lát đá xanh, mắt nhìn chăm chăm về phía nội trạch. Cơ thể nhỏ bé của cậu căng lên, cánh tay co lại trong chiếc áo choàng lông đang run lên nhẹ nhẹ. Thôi Trinh nhíu mày, hắn là người luyện võ nên rất quen thuộc với hành động này. Chỉ cần liếc nhìn bóng lưng của Châu Tương là hắn biết trên người đứa trẻ này có sát khí rất nặng. Thôi Trinh vô cùng kinh ngạc, thoạt đầu hắn còn cảm thấy Châu Tương là nhân tài có thể bồi dưỡng, chứ chưa từng nghĩ Châu Tương với từng này tuổi đã hung ác như vậy. Rốt cuộc trên người đứa bé này cất giấu bí mật gì? Thôi Trinh bước thêm vài bước về phía trước thì trông thấy mama quản sự đi theo Châu Tương cách đó không xa. Trong lòng Thôi Trinh thấy an tâm hơn đôi chút, xem ra hầu phủ đã sớm có sự chuẩn bị cho chuyện này. Dì mẫu đúng là vô cùng cẩn thận, bà để mama quản sự chăm sóc Châu Tương thì cậu bé sẽ không thể gây ra họa lớn. Mama quản sự cũng đã phát hiện ra Thôi Trinh, vội vàng không người hành lễ. Thôi Trinh khẽ lắc đầu ra hiệu cho mama quản sự đừng tiến lên, cứ giao cho hắn xử lý. Thôi Trinh muốn thử xem rốt cuộc Châu Tương sẽ làm những gì. Với thân thủ của hắn, bám theo từ xa chắc chắn không dễ bị Châu Tương phát hiện. Mama quản sự lui về phía sau, dần dần biến mất khỏi tầm mắt Thôi Trinh. Thôi Trinh chợt nhận ra nội trạch phủ Hoài Viễn Hầu và nội trạch nhà họ Thôi có sự khác biệt rất lớn. Mama quản sự không những hiểu lễ nghĩa mà còn vô cùng nhanh nhạy, hiểu rõ tình thế trước mắt. Không ngờ di mẫu sắp sinh mà vẫn có thể quản lý nội trạch đâu ra đấy thế này. Châu Tương đứng đó một hồi, dường như đã quyết định nên bước về phía trước. Đó chính là phòng khách nơi cả nữ quyến đang tụ họp. Hơi thở Châu Tương hơi gấp gáp, cậu bé nắm chặt con dao găm, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh. Bệnh tình của dưỡng mẫu đột nhiên trở nặng. Cậu bé nghe thầy lang nói thời gian của dưỡng mẫu không còn nhiều nữa, có thể chịu đựng qua tháng này đã là kết quả tốt nhất rồi. Bỗng nhiên cậu cảm thấy lẻ loi cô độc, không biết đi đâu về đâu, chỉ bằng giết chết kẻ thù rồi đi cùng dưỡng mẫu. Thế là cậu vớ lấy con dao găm, định đi vào nội trạch. Nhưng vừa đến bên ngoài rừng trúc xanh, cậu lại nhớ tới sự chăm sóc của cố đại tiểu thư với mình mấy ngày nay. Dáng vẻ tươi cười của cố đại tiểu thư giống như một ngọn lửa chậm rãi lan ra khắp lồng ngực của cậu bé. Chần chừ một lúc lâu, Châu Tường vẫn hạ quyết tâm. Cậu bé rảo bước về phía nội trạch. Cái mạng này của cậu không có gì phải sợ, dù sao người thân nhất của cậu đều sẽ không còn nữa. Cậu muốn đi cùng dưỡng mẫu, giúp bà khỏi cảm thấy cô đơn, mà cậu cũng bớt hiu quạnh. Dưỡng mẫu đã hứa với cậu là sẽ không bao giờ rời xa cậu, chẳng phải bà cũng không làm được hay sao? Nếu như mọi người đều không làm được, cậu sẽ không nghe lời bất kỳ ai nữa. Châu Tường bước qua cửa bảo bình, mấy người hầu đi ngang qua cúi người hành lễ với cậu. Cậu khẽ gật đầu đáp cho có lệ, rồi tiếp tục tiến về phía trước. Còn chưa tới phòng khách, cậu bé đã nhìn thấy mấy bóng người đi đi lại lại trong vườn. Trái tim Châu Tường thình thịch dồn dập đập, các nữ quyến đang thưởng hoa mai trong vườn. Châu Tường quyết tâm bước về phía mấy nữ quyến. Thôi Trinh càng nhíu mày chặt hơn. Thấy bóng dáng nhỏ bé kia đi về phía nữ quyến, hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ Châu Tường muốn hại Di Mẫu? Di Mẫu mang thai gần đủ tháng, bụng đã lớn lắm rồi, nếu như bị kinh sợ thì hậu quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thôi Trinh dạo bước nhanh hơn. Lúc Châu Tường càng lúc càng gần nhóm nữ quyến, Thôi Trinh đột nhiên phát hiện ra hình như mục đích của Châu Tường không phải là Di Mẫu mà là Trương Thị. Châu Tường và Trương Thị có ân oán gì ư? Bàn tay Châu Tường hơi thò ra khỏi ống tay áo, cậu bé mím chặt môi, càng bước nhanh về phía Trương phu nhân. Thôi Trinh thấy vậy toàn tiến lên. Nhưng đúng vào thời khắc nguy cấp này, một bóng người đã nhanh hơn hắn một bước, nhẹ nhàng đứng chắn trước mặt Châu Tường. Người đó giang tay, vững vàng ôm chặt Châu Tường vào trong lòng.